Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Lục địa thần tiên. Âu Dương Tịnh cũng không che giấu tiếng bước chân của mình. Bởi vậy hắn đến, lão tăng Quét Giác đã sớm biết. Lúc này nghe được hắn mở miệng, lão tăng Quét Giác buông xuống khăn lau, chậm rãi quay người, ánh mắt rơi xuống Âu Dương Tịnh trên người, trong mắt liền lóe lên lau một cái kinh ngạc. Dùng lão tăng Quét Giác võ công tạo nghệ, Phật pháp tu dưỡng, tâm linh cảnh giới, phóng nhãn thiên long thế giới, gần như tìm không thấy một cái có thể làm hắn thấy chi động dung người. Vậy mà lúc này giờ phút này, thấy Âu Dương Tịnh về sau, lão tăng Quét Giác ánh mắt kinh ngạc, thế mà hơi có động dung, nghĩ không ra thí chủ tuổi còn trẻ, tu vi võ công, thế mà cao đến cảnh giới cỡ này. Dùng thí chủ tuổi tác, phần này tu vi, coi là thật xưa nay chưa từng có. Âu Dương Tịnh có thể liếc mắt nhìn ra lão tăng Quét Giác sâu liệm khí thế, bồng bột khí huyết, lão tăng Quét Giác đương nhiên đồng dạng có thể liếc mắt nhìn ra Âu Dương Tịnh công lực sâu cạn. Phải biết, lão tăng Quét Giác nhãn lực thế nhưng là tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể liếc mắt nhìn ra Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí bực này đại cao thủ trên người ám thương. Có thể nói cho đúng ra trên người bọn họ có vài chỗ ám thương. Theo thứ tự là ở nơi đó, thời gian nào phát tác, càng có thể nhìn ra bọn hắn là tu luyện võ công gì. Xảy ra điều gì đường rẽ, phương mới đưa đến ám thương. Lão tăng Quét Giác đôi mắt này, đơn giản tựa như tự mang ích quang một dạng, không có cái gì bí mật có thể giấu giếm qua cặp mắt của hắn. Đại sư quá khen, tại hạ có thể đảm đương không nổi đại sư, xưa nay chưa từng có. Bốn chữ lời bình, Âu Dương Tĩnh khiêm tốn cười một tiếng, trong lòng cũng không bởi vì lão tăng Quét Giác khen ngợi tự đắc. Bởi vì hắn biết, Thiên Long, Xạ Điêu chờ một mạch tương thừa thế giới, sớm tại thời kỳ Xuân Thu, liền có một vị tuổi còn trẻ, liền có thể nhất kỵ đương thiên, thậm chí một kiếm phá quân cường giả, Việt nữ kiếm A Thanh, đến vượn trắng truyền kiếm, không tu nội công tâm pháp, không luyện kiếm phương pháp chiêu thức, chỉ ở cùng vượn trắng đánh nhau bên trong, liền luyện thành một thân tự nhiên mà thành thiên bẩm thần kiếm. Ni rõ ràng không có nội lực, lại có thể phát ra cách không kiếm khí. Nàng từng cầm một đầu trúc bổng, xông phá 1000 giáp sĩ, 1000 kiếm sĩ chặn đường, mạnh mẽ xông tới hoàng cung, như vào chỗ không người. Vô luận lúc đến vẫn là đi lúc, nàng đều lông tóc không thương. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như có như không tuyệt trần, tựa như kiếm tiên. Âu Dương Tịnh tự nghĩ, dùng hắn hiện tại bát phẩm đại thành hóa huyết thần đao, tăng thêm lăng ba vi bộ vị này rời thần kỹ, nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn đột phá 1000 giáp, 1000 kiếm sĩ chặn đường, cũng không phải là việc khó gì. Dù sao cái kia 2000 người không có khả năng đồng thời công kích đến hắn, mỗi lần chỉ có thể có mấy người, tấm 10 người tiến lên vây công. Nhưng mà mong muốn giống A Thanh như thế, không giết một người, chỉ đều đánh rơi giáp sĩ, các kiếm sĩ binh khí, đồng thời khiến binh khí rơi xuống đất tiếng nối thành một mảnh, tựa như trường xa. Vậy hắn dù như thế nào đều là không thể nào làm được. Hắn nhiều nhất chỉ có thể huy sai đao khí, giết ra một đường máu, lại bằng lăng ba vi bộ sông ra trùng vây. Việt nữ kiếm A Thanh còn chỉ mười mấy khi 20 tuổi, liền có bực này nhất kỵ đương thiên bản lĩnh. Có A Thanh Châu Ngọc phía trước, Âu Dương Tĩnh 34 tuổi, mới có được so A Thanh lộ vẻ kém bản lĩnh. Đương nhiên đảm đương không nổi, xưa nay chưa từng có, bốn chữ. Thí chủ cần gì khiêm tốn, dùng lão nạp xem qua. Thí chủ chẳng những công lực tuyệt đỉnh, thể phách cũng thuộc phi phàm mà ni trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Sợ cũng không gì hơn cái này, lão tăng quét rắc ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng kinh ngạc tán thán chi ý. Đằng sau lại lời nói xoay chuyển, cũng là lão nạp xem thí chủ khí thế, phế kinh dấu sát, ngực ngồi mãnh hổ, dường như chủ tu một môn cực nặng sát phạt, khốc liệt tiêu sát tuyệt học. Như thế tuyệt học, hơi không cẩn thận, thuận tiện nhập ma, hoặc tự sát bản thân, hoặc mất đi thần trí, bị võ công khống chế. Biến thành chỉ biết theo võ công bản, có thể tiến hành giết chóc ma đầu. Cho nên, mong rằng thí chủ cảm giác thượng thiên đức hiếu, sinh, hưu thân dưỡng tính, không được nhiều tạo giết chóc, để phòng tẩu hỏa, rơi vào ma đạo. Đại sư hảo nhãn lực, Âu Dương Tịnh trong lòng cảm thán. Lão tăng này nhãn lực, quả thực phi phàm, thế mà nhìn ra hắn, phế kinh dấu sát. Ngực ngồi mãnh hổ, phương Tây thuộc vàng, bạch hổ hình ảnh, Âu Dương Tĩnh nạp kim hành sát khí vào phế kinh, có thể không phải là phế kinh dấu sát. Ngực ngồi mãnh hổ, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, nhưng mà người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta không giết người, người cũng giết ta, có thể làm gì, không bằng rời khỏi giang hồ. Lão tăng quét rác cười nói, như lão nạp, ở chùa miếu, nghiên cứu Phật kinh, có thể hóa giải lệ khí, đã không giang hồ chém giết chi lo, cũng không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, đại sư hảo ý. Chỉ là tại hạ thực sự không lui được, sau lưng chính là vực sâu không đáy, lui một bước vạn kiếp bất phục, khiến cho ba phần thịt nát xương tan. Chỉ có vượt mọi chông gai, không ngừng tiến lên, mới có một con đường sống. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, về phần tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng, tại hạ một mực có đề phòng, cầm như dẫm trên băng mỏng chi tâm, đi tiến bộ dũng mãnh chi đạo, dùng tại hạ thiên chất, còn không đến rơi vào ma đạo. Lão tăng quét rác cười một tiếng, thật là lão nạp quá lo lắng, dùng thí chủ tuổi tác, liền có tu vi như vậy, bực này thể phách, hẳn là thiên phú dị bẩm, người phi thường, cũng là dù vậy, lão nạp vẫn là muốn lắm miệng nói một câu, thí chủ, võ công của ngươi, sát phạt quá nặng, hữu thương thiên hòa, trông mong thí chủ ngày sau, tận lực ít động can qua. Làm nhiều việc thiện. Âu Dương Tĩnh biết này vô danh lão tăng lòng từ bi, là chân chính đại đức cao tăng, bởi vậy đối với hắn lắm miệng cũng không thèm để ý, chỉ cười nói, đại sư, tại hạ võ công vừa có thành tựu, còn không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, mong rằng đại sư có thể chỉ giáo một ít, giúp tại hạ áng chừng cân lượng. Như thế về sau cùng người động thủ, tại hạ cũng không trở thành không có nặng nhẹ, không duyên cớ tạo sát nghiệt. Lão tăng quét rác tuy là thiên long đệ nhất nhân, nhưng hắn toàn không một chút tranh đấu chi tâm. Ni Âu Dương Tĩnh vô duyên vô cớ tìm hắn luận bàn, hắn khẳng định là không sẽ động thủ, trừ phi Âu Dương Tĩnh vô duyên vô cớ chủ động ra tay. Nhưng mà làm như thế lại vi phạm với Âu Dương Tĩnh nguyên tắc. Hắn mặc dù không tin Phật, nhưng hắn kính già yêu trẻ, rất sâu xa truyền thống Mỹ Đức. Lão tăng quét rác tuổi tác đều lớn như vậy, cũng không phải Âu Dương Tĩnh kẻ địch, vô duyên vô cớ liền đối với lão tăng ra tay, sẽ khiến Âu Dương Tĩnh có loại khi dễ lão nhân cảm giác tội lỗi. Cho nên hắn liền tìm lấy cớ này, muốn dùng cái này đả động lão tăng quét rác, mà hắn lấy cớ này, Xác thực chúng đích lão tăng quét rác xương sườn mềm mờ ni, chỉ thấy vị này vô danh lão tăng trầm ngâm một hồi, thở dài, thôi được, thí chủ võ học quá mức ngoan tuyệt, ra tay hơi nặng, liền muốn sát sinh, nếu như thế, lão nạp liền bồi thí chủ luận bàn một ít, giúp thí chủ hiểu rõ nặng nhẹ, đa tạ đại sư. Âu Dương Tịnh nở nụ cười hớn hở, đưa tay ra hiệu, đại sư xin mời, lão tăng quét rác hai tay hợp thành chữ thập thi lễ. Thí chủ ở xa tới là khách, thí chủ trước hết mời, vậy tại hạ không khách khí. Âu Dương Tĩnh vừa mới nói xong, chân đạp lăng ba vi bộ, trong nháy mắt lấn đến lão tăng trước người, tay phải nắm tay, trực kích lão tăng mi tâm ni, sức lực quyền phá không, phát ra ầm ầm lôi minh, càng có một đạo mắt thường có thể thấy trong suốt gợn sóng. Từ quyền phong chỗ khuếch tán ra, đúng là đem vô hình vô chất không khí, đánh ra sóng nước một dạng hiệu quả. Tốt quyền kình, lão tăng tán thưởng một tiếng, đơn trưởng dựng thẳng lên, đẩy về phía trước, một đạo vô hình tường khí, đáp ứng trưởng mà ra, đang ngăn tại Âu Dương Tịnh trước nắm đấm vương. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.